Hợp tác với đế vương. Chương 3, vị khách VIP. Góc truyện audio.com. Đang uống trà bổng khựng lại, vị công tử kia quay sang hướng cửa. Người thanh niên kia cũng kinh ngạc nhìn ra. Tử Vân nhìn thấy vẻ mặt của hai người ngồi trong phòng đang kinh ngạc, thản nhiên bước tới bàn ngồi xuống. Điệp Y đi theo nàng âm thầm tặng cho tên thanh niên đang đứng ánh mắt lạnh băng xem như cảnh cáo rồi cũng theo nàng ngồi xuống bên cạnh. Tên thanh niên đang đứng cảm nhận được ánh mắt của Điệp Y sau lưng không ngừng toát mồ hôi lạnh. Nhưng nhìn thấy hai người ngồi xuống mà không chào hỏi nói năng gì, hắn vẫn mạnh miệng. Hai người các ngươi thấy công tử của ta ngồi đây mà không biết hành lễ à, vô phép vô tắc. Hắn mạnh miệng chỉnh hai nàng. Kim Tuần im lặng, vị công tử kia nghe thuộc hạ mình nói mà thầm than trong lòng thôi rồi. Ngồi quan sát hai chủ tớ của người kia nói chuyện, Tử Vân im lặng tiếp tục quan sát, còn Điệp Y thì lên tiếng nói, tên kia ngươi vừa nói gì bổn cô nương ta? Đây nghe không rõ. Nghe Điệp Y nói, Kim Tuấn mạnh miệng trả lời, ta nói hai ngươi sao không hành lễ với công tử của ta? Đã nghe rõ chưa? Kim Tuấn nhìn Điệp Y tốt bụng trả lời. Cái gì, hành lễ, nực cười, công tử của ngươi là ai mà bắt công chủ của ta phải hành lễ với hắn? Ta nói cho ngươi biết, nếu không phải do vị công tử của ngươi có việc cần Nguyệt Vân Cung của chúng ta giúp thì có 10 vị công tử của ngươi cũng đừng mong gặp được gặp người, chứ đừng nói mà hành với lễ. Điệp Y hằn học trả lời. Nghe Điệp Y nói xong, khóe miệng của Thiên Phong giật giật. Tử Vân nghe Điệp Y nói xong thì trong lòng không ngừng khen nàng đẽ thương đáng yêu, nhưng ngoài mặt giả vờ tức giận mắng nàng. Tiểu Y, người A, vị công tử kia nói đúng mà có sai gì đâu. Là do chúng ta không hành lễ với vị cung công tử. Là chúng ta không biết cung công tử đây cao cao tại thượng. Là chúng ta không biết phép tắc, là chúng ta sai. Biết chưa, vừa nói nàng vừa nhìn Điệp Y mắng. Vâng, thuộc hạ đã biết ạ. Điệp Y mặt vẻ hối lỗi nhìn nàng xin lỗi mà trong lòng cười muốn vỡ bụng, là chúng ta sai. Trong lòng nhắc lại lời Tử Vân nói mà buồn cười, cung chủ nàng nói là họ sai đúng là chuyện lạ hiếm có trong đời. Nghe Tử Vân nói xong mà hai chủ tớ vị công tử cao cao tại thượng kia không hẹn mà cùng đổ mồ hôi lạnh đầy lưng. Nhưng mỗi người một suy nghĩ. Kim Tuấn thì âm thầm hối hận vì ban nãy đã xem thường vị cung chủ này. Tuy nàng nhẹ nhàng nói nhưng lại cho người ta cảm nhận được sát khí bao quanh còn hơn cả vị cô nương kia nữa. Còn Thiên Phong thì âm thầm hối hận tại sao lại mang tên Kim Tuấn theo cớ chứ. Cầu mong cho những lời nói của hắn không làm ảnh hưởng tới công việc của mình, nếu không thì... Nở nụ cười gượng gạo, Thiên Phong lên tiếng, thật xin lỗi Nguyệt Vân cung chủ và vị cô nương đây. Mong hai người lượng thứ cho thuộc hạ không biết phép tắc gì của ta, mong hai vị đừng để bụng. Ây ra vị công tử kia nói đúng mà. Cung công tử đây đừng nên trách hắn, a là hai người bọn ta sai mà. Nở nụ cười dịu dàng mang theo sát khí, Tử Vân lên tiếng cầu xin cho Kim Tuấn. Vừa cố gắng lấy lại bình tĩnh thì Điệp Y lại bị cung chủ của mình làm cho nàng phải cực lực nén tiếng cười của mình đang muốn bay ra. Phụ họa thêm, cung chủ ta nói đúng a, là bọn ta sai, xin vị cung công tử đây thứ lỗi cho. Nghe hai chủ tớ nàng người hát kẽ múa mà khóe miệng hắn không ngừng giật giật. Chán đẫm mồ hôi âm thầm kêu khổ, trời ơi. Hắn thề nếu mà lần sau đi gặp những người như vị Nguyệt Vân cung chủ đây tuyệt đối sẽ không mang theo Kim Tuấn này kéo lại hư chuyện. Bầu không khí trong phòng lạnh lẽo im lặng, nhìn thấy cung công tử, phòng đế, cung Thiên Phong chán đầy mồ hôi, Tử Vân tốt bụng lên tiếng. Ôi, cung công tử ngươi nóng à, sao trời mát mẻ mà đổ đầy mồ hôi thế kia? À, không, không ta không sao, phiền cung chủ quan tâm rồi. Nói rồi Thiên Phong lấy khăn tay trong người ra lau mồ hôi, âm thầm cảm thán nóng. Ta đây thấy lạnh muốn chết đây, ở đó mà nóng với nực. Lên tiếng xua đi bầu không khí kỳ cục trong phòng, Thiên Phong nói vào, đã lâu mà không biết xưng hô thế nào, ta xin tự giới thiệu, ta tên cung Thiên Phong. Còn ta là ai thì ta tin Nguyệt Vân cung chủ đây đã rõ, khỏi cần ta nói thêm. Còn tên kia tên Kim Tuấn là thuộc hạ của ta, có thể gọi hắn Kim hộ vệ. Không biết hai cô nương nên xưng hô thế nào? À thật thất lễ, ta quên chưa giới thiệu. ta là cung chủ của Nguyệt Vân Cung, gọi ta là cung chủ là được. Còn nàng ấy là Trúc Lâm thánh nữ của Nguyệt Vân Cung, hai người có thể gọi nàng ấy là Điệp Y. Nàng mỉm cười đáp. Cách chương.